Nữ vương Mummy giá lâm, chương 264, Dequy lại tới tìm phiền toái. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, Mạc Nhã Như nói một lần lại một lần rửa sạch đại não Tuyết Phi. Trong nháy mắt, cô mới vừa suy nghĩ rõ ràng dường như lại trở nên hỗn độn. Phần tình này tới quá mức đột nhiên, thật sự quá mức mãnh liệt, giờ này khắc này. Cô hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt người đàn ông trước mắt hình dáng đều ưu tú biểu đạt ra tình cảm. Anh tay nhỏ bị cầm hơi hơi phát run, Tuyết Phi cắn môi dưới thật mạnh, một phen ném bàn tay to của anh ra. Anh thật ích kỷ, đúng vậy, tôi ích kỷ, tôi thừa nhận, nhưng nếu tôi không làm như vậy mặt Tuấn Mỹ trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Ngữ phong Hoàng Phủ Minh vừa truyền, quả quyết nói. Như vậy, anh vĩnh viễn mất đi em. Lộp bộp, tim Tuyết Phi lại trầm xuống. Anh ở kế hoạch này đi trước một bước. Không nên kêu mộ tướng quân đem bạch dạ nổi khổ của nói cho tôi. Hoàng Phủ Minh, rốt cuộc anh có bao nhiêu hận tôi? Cho tôi hy vọng, lại tự tay phá hủy. Nếu, không cho cô biết chân tướng, cô làm sao sẽ cam tâm? Bây giờ, cô đã biết hết thảy. Tôi có thể cho cô thời gian để quên đi. Nhưng thời gian này hữu hạn, hóa ra là có chuyện như vậy. Bây giờ rốt cuộc Tuyết Phi lý giải chân chính hàm nghĩa lời anh nói. Đối với loại chuyện cảm tình này, cô tự nhận chính mình quả quyết, không mang tất cả, nhưng mà cùng người đàn ông này so sánh, cô thật là còn kém xa. Nếu cô sớm một chút gặp được người đàn ông này đầy quyết đoán, quả quyết đối tình, có lẽ sớm bị anh đả động. Đáng tiếc bây giờ thơ, đi đi Le Quiden, ở sai thời gian gặp đúng người sao? Giống như cũng không phải. Rốt cuộc, bây giờ cô mới là vợ hợp pháp của anh. Thật khó làm, thật khó làm. Hoàng Phủ Minh quả thực là một trong tất cả người đàn ông cô gặp được khó làm nhất. Bá đạo, xấu xa như vậy, lại không từ thủ đoạn, không mang tất cả như vậy. Minh, tôi muốn nói cho anh, tôi không có khả năng buông. Đột nhiên, những lời này Tuyết Phi vừa mới nói một nửa, cô chỉ cảm thấy tay mình bị Hoàng Phủ Minh cầm tê dần. Trong cặp mắt anh nghiêm khắc cũng nổi lên ánh sáng làm nhân tâm run sợ. Dù cho biết câu nói kế tiếp sẽ chọc giận người đàn ông này. Nhưng Tuyết Phi vẫn muốn nói, cũng cần thiết muốn nói, tôi không có khả năng buông bỏ bạch dạ. Tuyết Phi, cô phải hiểu được, bây giờ cô là vợ của tôi. Bàn tay, lạnh lùng ném tay nhỏ của cô ra, sắc mặt Hoàng Phủ Minh âm lạnh đứng lên. Vậy thì thế nào, tôi bất quá chính là bị anh lừa hôn mà thôi. Tôi muốn ly hôn, thấy bộ dáng cô quật cường. Hoàng Phủ Minh nắm chặt nổi lên hai đấm, có thể cảm giác đến giờ phút này anh phẫn nộ bao nhiêu. Lại vẫn kìm chế phẫn nộ, không nói lời nào xoay người. Tôi muốn ly hôn, anh nghe được chưa? Hoàng Phủ Minh, cùng tôi ly hôn, tôi muốn ly hôn, ly hôn, ly hôn thơ. Thơ, đi đi Le Quiden, có lẽ là kêu mệt mỏi, có lẽ là tự biết chính mình kiên trì không chiếm được anh đáp lại. Tuyết Phi vô lực cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng nỉ non nói. Tôi, chán ghét anh, con ngươi đen nhánh đột nhiên mở lớn. Tuyết Phi nói một lời này làm tim Hoàng Phủ Minh đau đớn như vậy. Anh nhanh chóng quay đầu lại chớp mắt một cái, tức giận không cần nói cũng biết, mà khi khuôn mặt nhỏ của cô hoa lê đẫm nước mắt phản chiếu ở trong tầm mắt anh. Tim Hoàng Phủ Minh dường như lập tức hòa tan trước thử xem đi. Nếu cô vẫn kiên trì, tôi liền cùng cô ly hôn. Thật sự sao, thấy chuyển cơ xuất hiện, Tuyết Phi nhanh chóng lau khô nước mắt trên gương mặt, trên mặt có kích động khôn kể. Hoàng Phủ Minh thập phần bực bội vẻ mặt cô bây giờ. Mà vừa mới rồi câu nói kia cũng Tuyết Phi là tính cách anh có khả năng nói ra. Nhưng, bây giờ anh lại có thể làm cái gì đây? Đích xác, là anh cường cưới cô. Cũng là anh mạnh mẽ từ bên người bạch dạ cướp đi cô. Không sai biệt lắm liên tục một vòng thời gian. Hoàng Phủ Minh liên quan bạch dạ. Mộ thần hiên chờ vây cánh toàn bộ cáo ốm nghỉ phép. Toàn bộ quân khu Bạch Hổ Lâm vào bên trong nhân tâm hoảng sợ. Mọi người nói xôn xao, có phỏng đoán, bát quái bay đầy trời. Tuyết Phi, tôi thấy có người nghe được, giống như lần này Hoàng Phủ Quân Trường bọn họ xin nghỉ. Là bởi vì Hoàng Phủ Quân Trường lén cùng một người phụ nữ kết hôn không có nói cho Lão Quân Trường mới có thể nháo thành cục diện bây giờ. Cô nói chuyện này mức độ đáng tin cao sao? Văn phòng tra xét binh đoàn thứ ba, Mạc Nhã như thần thần bí bí ngồi ở bên cạnh Tuyết Phi thảo luận. Ha ha, ai biết được thơ, đi đi Le Quiden, Tuyết Phi thật không nghĩ tới chuyện này sẽ lưu truyền nhanh như vậy. Cô không nghĩ kêu người toàn binh đoàn biết người phụ nữ Hoàng Phủ Minh cưới kia chính là cô. Sẽ kéo đến bao lớn cừu hận, tôi cảm thấy chuyện này không có khả năng là thật sự. Vẫn luôn chưa truyền ra tin tức Hoàng Phủ Quân Trường có bạn gái. Làm sao sẽ đột nhiên kết hôn chứ? Đứng ở một bên An Tĩnh vừa sửa sang lại văn kiện. Vừa mở miệng, không có truyền ra tin Hoàng Phủ Quân Trường có bạn gái. Nhưng mà cũng không đại biểu anh thật sự không có bạn gái. Ha, thật muốn biết Hoàng Phủ Quân Trường sẽ cưới dạng phụ nữ gì? Có thể xinh đẹp giống Tuyết Phi hay không? Hừ, Hoàng Phủ Quân Trường thật là mắt bị mù mới có thể cưới An Tĩnh khinh thường cho Tuyết Phi một cái xem thường cũng không có nói đi xuống. Mạc Nhã Như vừa nghe liền nghe ra miệng An Tĩnh kia toan tính. Khó chịu liếc mắt cô một cái. Tuyết Phi, đừng phản ứng An Tĩnh. Cô ta bất quá là thua hoa khôi binh đoàn cho binh đoàn thứ ba. Mới có thể vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng thật ra Tuyết Phi thật một chút đều không ngại. Cô chỉ hy vọng có thể đem việc hôn nhân này áp xuống đi. Áp xuống đi, áp xuống đi, vẫn luôn giấu đến khi ly hôn là tốt nhất. Cộc cộc cộc, đồng chí Tuyết Phi có ở đây không? Một trung tướng mang hai huyền hai sao bỗng nhiên đẩy ra cửa văn phòng bộ tra xét. Lãnh đạo, xin hỏi có chỉ thị gì? Tuyết Phi cung kính đứng lên, kính một cái chào với người nọ theo nghi thức quân đội. Đi với tôi. Tên trung tướng kia nói xong xoay người liền phải rời đi. Lúc này Tuyết Phi mới nhìn đến quân phục anh mặc, phía sau lưng thêu trong miệng đầu hổ ngậm một số hai. Kỳ quái, người binh đoàn thứ hai làm sao lại đột nhiên chạy tới binh đoàn thứ ba tìm cô? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, bước chân đi theo người nọ lập tức đi tới văn phòng tướng quân. Thơ, đi đi Le Quiden, vừa đẩy mở cửa, địch thượng tướng, Tuyết Phi đã đưa tới. Địch Huy, Tuyết Phi liếc mắt một cái liền thấy được Địch Huy ngồi ở ghế làm việc tướng quân. Được, không còn chuyện của cậu, cậu có thể đi ra ngoài. Địch Huy mỉm cười với tên trung tướng kia vẫy vẫy tay. Vâng, địch thượng tướng, đợi cửa phòng đóng lại. Trong phòng nháy mắt tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Địch Huy trầm mặc không nói nở nụ cười, một đôi mắt ấp ủ âm mưu thỉnh thoảng đánh giá Tuyết Phi. Địch thượng tướng, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì? Cô đã lạnh lùng mở miệng. À, Tuyết Phi, cô nghĩ tới, cô lại sẽ có một ngày rơi ở trên tay của tôi sao? Cách chương.